Đổ hoa bất nhượng trần, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục song tấu của chúng ta thế là dẹp tiệm sớm rồi. Lâm Nhất nhìn theo bóng quản lý mặt mày xám ngắt rời khỏi phòng khách sạn, cất cả hai chiếc tai nghe vào trong hộp. Sắp tới còn vài buổi diễn nữa, chắc phải bồi thường không ít tiền hợp đồng đâu nhỉ. Bạch Nhiên Sơ ngồi xuống ghế sofa, nở nụ cười gượng ép. Vẫn trả được, tài khoản đăng đoạn clip kia là clone. Cách quay cũng rất chuyên nghiệp. Lâm Nhất nói, đối phương có chuẩn bị trước hết cả rồi. Khuôn mặt Bạch Nhiên Sơ không giấu nổi vẻ mệt mỏi, không quá muốn tán dóc chi tiết với Lâm Nhất về đề tài này, chỉ dầu dĩ nói một tiếng. Xin lỗi, sao anh phải xin lỗi? Lâm Nhất tỏ thái độ không quan tâm, thậm chí còn bật cười. Chuyện giống thế này tôi đã từng trải qua, bây giờ chẳng qua nhân vật trung tâm Dreamer đổi thành tên tôi ấy mà. Bạch Nhiên Sơ chăm chú nhìn vào gương mặt tươi cười bình thản của Lâm Nhất. Rất khó tưởng tượng, nhiều năm như vậy trôi qua, anh ta và Lâm Nhất cùng bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau một lần nữa lại là dưới tình huống như thế này. Là do anh phạm sai lầm, liên lụy đến em. Anh ta thấp giọng, Lâm Nhất khẽ thở dài. Sự kiện xảy ra nửa năm trước từng dày vò anh rất lâu, nhưng lúc đọc được tin lá cải kia không ngờ nội tâm anh còn bình tĩnh hơn trong tưởng tượng. Anh biết Bạch Nhiên Sơ và quản lý vừa tranh cãi với nhau về chuyện gì. Anh thích Bạch Nhiên Sơ rất nhiều năm, cũng hận anh ta rất nhiều năm, nhưng giờ phút này thứ tác động lên tiếng lòng anh chỉ là tiếc nuối cho con đường sự nghiệp âm nhạc sắp đến hồi kết thúc của Bạch Nhiên Sơ mà thôi. Hồi nhỏ không phải anh cũng thường xuyên nghe mắng cùng tôi đó sao? Lâm Nhất hỏi, Bạch Nhiên Sơ nhíu mày, hai chuyện không giống nhau. Lâm Nhất thu lại thái độ bất cần nãy giờ, đột nhiên nghiêm túc lên. Loại Dreamer ở trình độ này, chưa đến một tuần là chẳng còn ai quan tâm nữa. Giọng Lâm Nhất hơi dừng lại. Bạch Nhiên Sơ, tôi chỉ là người bình thường, đối với tôi mấy thứ như danh tiếng không có nghĩa lý gì cả, thật ra anh không cần. Bạch Nhiên Sơ nghe được một nửa vội vàng cắt ngang, em không cần bận tâm chuyện đó. So với hàng loạt tác động tiêu cực do vụ bê bối ngoại tình này gây ra, chuyện càng khiến anh ta chán nản hơn cả chính là thái độ thờ ơ từ đầu đến cuối của Lâm Nhất. Anh thật sự không quan tâm. Bạch Nhiên Sơ cúi đầu yên lặng giây lát, đột nhiên hỏi. Anh ta là kiểu người thế nào? Ai cơ, đề tài nhảy cóc đi quá xa, Lâm Nhất phải mất một lúc lâu mới phản ứng kịp. Người đó à? Lâm Nhất ngửa đầu như đang nhớ lại, suy nghĩ thêm một chút mới đáp. Là một người rất giống với đàn sen lô. Câu giải thích này nghe quá kỳ quặc, người ngoài chắc hẳn không hiểu nổi. Nhưng Bạch Nhiên Sơ đã học nhạc với anh từ nhỏ nên hiểu rõ hơn ai hết những lời đó có nghĩa là gì. Biết vậy đã không hỏi, Bạch Nhiên Sơ đứng lên đi về hướng cửa phòng, bày ra tư thế muốn tiễn khách. 2 giờ rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, em không nên thức khuya đâu. Anh ta nắm tay nắm cửa, lại bổ sung thêm, sắp tới đừng nên lên mạng. Rồi, Lâm Nhất liên tục gật đầu. Lâm Nhất, đừng phớt lờ lời anh dặn. Bạch Nhiên Sơ nghiêm túc nói. Trăm người ngàn ý, không cần quan tâm bọn họ nói những gì. Tiếng chuông phá vỡ bóng đêm yên tĩnh, Đoàn Chiết ném cái sảnh sắt trên tay xuống, chạy 3 bước chập 2 đến trước bàn gỗ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, sau đó phủi phủi tay, ấn nghe máy. Giờ nào rồi còn gọi cho tao thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Chiết hỏi, Kỳ Xuân Sơn đâu, đang ở ngoài phòng gọi điện thoại cho Lâm Thâm. Thẩm Hòe tự cũng hỏi, mày liên lạc được với Lâm Nhất chưa? Đoàn Chiết ngồi xuống ghế. Được rồi, ngự khi hắn không mặn không nhạt, Thẩm Hòe tự không muốn vòng vo vô nghĩa liền nói thẳng vào trọng tâm. Kỳ Xuân Sơn kể cho tao nghe chuyện của mày với Lâm Nhất rồi. Đoàn Chiết không hề ngạc nhiên, tuy phương diện tình cảm của Thẩm Hòe tự hơi kém nhạy nhưng không phải ngu ngốc. Tối nay hắn gần như viết hết mọi thứ lên trên mặt, cho dù Kỳ Xuân Sơn không kể cậu ta cũng sẽ đoán ra 89/10. Đoàn Chiết, hai đứa mình quen biết nhau 15 năm. Tao hiểu mày hơn Kỳ Xuân Sơn nhiều. Thẩm Hòe tự bình đạm nói, mày luôn tử tế với tất cả mọi người, nhưng trên thực tế, nếu là người mày không quan tâm sẽ chẳng bao giờ đi quản chuyện sống chết của họ. Từ trước đến nay cũng chưa bao giờ cưỡng ép bản thân làm chuyện mình không thích. Cậu ta dừng một chút rồi đổi sang ngữ khí khẳng định. Mày thích anh ta, đúng không? Thấy Đoàn Chiết im lặng không đáp, Thẩm Hòe tự cười thở dài. Tao chẳng rõ bây giờ mày đang làm cho gì nữa. Đoàn Chiết nương bóng đêm nhìn về phía góc sân, cũng bật cười theo. Sửa lại góc tường tao đào của người ta. Câu này có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa đen là anh ta đang sửa lại góc tường gạch đã đào lên để trồng hoa theo ý anh Lâm. Nghĩa bóng là chuẩn bị tinh thần bỏ cuộc, không cạnh tranh giật bồ với Bạch Nghiên Sơ nữa. Thuật ngữ đào góc tường là ẩn dụ chuyện cướp người yêu của người khác, đập chậu cướp bông đồ đó. Để hai người kia tự do về với nhau. Vì sao? Vì sao là sao? Đoạn hội thoại này quá quen thuộc. Thẩm Hoè tự thật sự không lý giải nổi kịch bản hy sinh thân mình cứ lặp đi lặp lại của hắn. Thích thì cứ theo đuổi, vì sao lại nhường cho người khác? Sửa gì mà sửa, bộ mày là công cụ hình người thật đấy à? Đoàn Chiết bị cậu ta đạp đuôi cũng bực bội theo, thấp giọng phản bác. Chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu. Cái tính rùng rằng thiếu quyết đoán của hắn khiến Thẩm Hoè tự đau cả đầu. Phức tạp đến cỡ nào? Thích một người thì phải làm cho người ta hạnh phúc. Thế mày nghĩ cái người bên kia có thể cho Lâm Nhất hạnh phúc hơn mày sao? Cậu ta nóng nảy nghiến răng nghiến lợi. Đoàn Chiết, anh ta đang khổ sở vì Bạch Nghiên Sơ kia kìa. Đột nhiên Đoàn Chiết ngẩn người. Tao không hiểu nổi tinh thần cống hiến vì tình yêu của mày, cũng tôn trọng quyết định của mày. Thẩm Hoè tự trịnh trọng nhắc nhở. Nhưng mà, đừng để bản thân phải hối hận. Lời tác giả, ngữ khí Thẩm Hoè tự nghiêm trang. Tao đã nhận ra mặt tối trong con người mình. Đoàn Chiết không ngờ anh đang suy nghĩ về nhân sinh thật, cười một tiếng. Mặt tối gì, tham lam, giận dữ, cả đố kỵ nữa. Hai chữ cuối cùng nói rất nhỏ làm Đoàn Chiết suýt không nghe thấy. Cậu ta chế nhạo, không có dục vọng à, tao đang nói chuyện nghiêm túc. Đoàn Chiết buông di động xuống. Thế mày tiếp tục nghiêm túc đi, làm sao phát hiện ra? Thẩm Hoè tự không trả lời được, chỉ cắn môi không lên tiếng. Đoàn Chiết đổi một câu hỏi khác. Vừa rồi Kỳ Xuân Sơn đánh vào lưới mấy trái? Ba trái, còn truyền cho Chu Nhất Hồng một trái. Lần này lại đáp rất trôi chảy. Đoàn Chiết chớp chớp mắt không nói gì, tiếp tục cúi đầu đọc truyện tranh. Thẩm Hoè tự đột nhiên nín thở giơ tay áp lên ngực mình. Trái tim trẻ trung đang đập cực mạnh bên dưới, nhưng lại có cảm giác như mình sinh bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Chiết trích dẫn một câu trong anime. Tự mình suy nghĩ, tự mình quyết định. Hiện tại mình nên làm gì? Tóm lại, đừng để cho bản thân phải hối hận. Sao rơi, chương 31. Có hai thằng bạn vàng ra tay đúng lúc mát cả ruột, cách chương.